Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Đại Náo Viện xử lý. Ngoài cửa lão sư nhất thời một mảnh xôn xao, từng cái nghị luận ầm ĩ. Thế nào vị lão sư này lại đột nhiên theo một học sinh náo đứng lên, mà lại huyên náo vẫn còn lớn. Người học sinh này lại còn nói cái này lão sư xảo trá hắn, còn muốn cáo hắn, người đánh giám, chấm ngoặc kép. Lão sư này bình thường trang ra vẻ đạo mạo, hiện tại cũng không đoái hoài tới lời, liền thô tục đều xuất hiện. Ta thời điểm nào xảo trá ngươi, là ngươi đi cầu ta, muốn cho ta cho ngươi hủy bỏ ngươi xử lý, ta không có đáp ứng, ngươi liền trả đũa. Thạch Lỗi lắc đầu, tâm đạo ta đều nói cho ngươi ta thu âm, ngươi còn cùng ta chỗ này hung hăng càn quấy. Ngươi có phải hay không não tử hư mất? Có phải hay không xảo trá đâu? Ta không phải quan tòa, ta không làm phân tích. Tóm lại, chuyện này, chúng ta trực tiếp pháp viện gặp, còn ta xử lý, đến cùng là thế nào đến? Ngươi tâm lý nắm chắc, ngươi cùng cái kia vương viện phó, vì thăng quan tài, liền dùng loại này ti tiện thủ đoạn áp chế một học sinh, lấy đạt tới các ngươi mục đích. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Thạch Lỗi cười lạnh, chung quanh lão sư càng là chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Từ bọn họ biểu hiện, Thạch Lỗi biết chủ nhiệm lớp nói là thật. Đa số lão sư căn không biết chuyện này. Chuyện này, hoàn toàn cũng là vương viện phó cùng cái này lão sư hai người liên thủ lấy ra. Chỉ gặp lão sư kia nhất thời càng thêm điên cuồng, hoa chân múa tay hô to. Các ngươi đừng nghe hắn, hắn cũng là nói bậy nói bạ. Hắn bị học viện xử lý, hắn trước học kỳ thiếu khóa dẫn đầu đạt tới cửu thành, cái này học kỳ lại không có đúng hạn đưa tin, đồng thời thái độ cực kỳ ác liệt, cho nên học viện mới nghiên cứu quyết định cho hắn cái này xử lý. Mà lại, hắn mới vừa rồi còn động thủ với ta, kém chút đem ta đạp đổ. Chuyện này theo vương viện phó không hề có một chút quan hệ. Hắn một cái bị xử lý học sinh, nói chuyện căn cũng là nói láo hết bài này đến bài khác. Chấm ngoặc kép, lão sư, ta có thu âm a. Ngài muốn hay không chính mình nghe một chút ngài vừa rồi đặc sắc biểu diễn. Thạch Lỗi cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra, đối lão sư kia lắc lắc. Vậy lão sư gấp, trực tiếp nhào lên muốn đoạt Thạch Lỗi điện thoại di động. Thạch Lỗi nhẹ nhõm né tránh, lão sư kia lại thu chân không kịp, trực tiếp đâm vào trên khung cửa, cái trán nện ở trên khung cửa, ra một tiếng vang trầm. Lão sư kia nhất thời mộng, ôm đầu ngồi dưới đất. Ta cũng không có đụng hắn a, một cọng lông đều không đụng phải. Các lão sư, cái này mà các ngươi lại là nhìn thấy a, rồi mới. Thạch Lỗi đi đến một bên, phát điện thoại ra ngoài, gọi người yêu đương nhiên là Trương Hồng Mai. Kỳ thực, Thạch Lỗi cũng nghĩ qua, có phải hay không nghe một chút quyền trượng lời nói, thử nghiệm lợi dụng một chút mình bây giờ trong tay những cái kia có thể xưng thông thiên quan hệ. Vô luận là tìm Ngu Bán Chi, vẫn là tìm Trần Ách Nữ, chuyện này khẳng định tùy tiện liền có thể hiểu biết. Thạch Lỗi xử lý tất nhiên là bị rút về, cái kia vương viện phó, khẳng định vĩnh viễn cũng đừng hòng ngồi lên viện trưởng vị trí. Nhưng trường học cũng khẳng định hội ba phải. Bọn họ nhất định không nguyện ý loại này chuyện xấu bị khoa trương ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù là Ngu Bán Chi cùng Trần Ách Nữ, khẳng định cũng không tiện lướt nhẹ qua trường học lãnh đạo mặt mũi. Tốt xấu cũng đều là độc giả cao tuổi, ở trong xã hội vẫn là rất lợi hại được người tôn trọng. Chuyện này cuối cùng nhất không thiếu được cũng là cái không chi kết cục. Thế nhưng là Thạch Lỗi có chút không cam tâm, hắn không muốn để cho vương viện phó cùng cái này lão sư như vậy tốt hơn. Chỉ là dậm chân tại chỗ là được, chỉ là mất đi trèo lên trên thời cơ là được. Không được, hai cái này bại loại, vì chính mình thăng quan tài mộng đẹp, nếu như là lợi dụng một chút quyền lực, hảo hảo theo chính mình học sinh thương lượng, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất cũng là a. Nhiều lắm là xem như người một chút xíu tư tâm, thế nhưng là bọn họ, căn là tại mạnh mẽ chèn ép, ngươi không đồng ý, ta liền giết chết ngươi. Đối với loại này lấy mạnh hiếp yếu, trong tay có chút ít quyền liền không biết mình họ Thập Ma Nhân. Thạch Lỗi tuyệt không thể như thế tùy tiện buông tha bọn họ. Hôm nay là Thạch Lỗi, ngày mai liền sẽ là những người khác. Thạch Lỗi cảm thấy, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Chuyện này, Thạch Lỗi đoán chừng thật cáo lên tòa án cũng không phải quá hiện thực. Nhưng nhất định phải đem tư thái bày ra đến. Nhất định phải đem sự tình công bố ra ngoài. Ít nhất phải tại phạm vi trường học bên trong bị giáo chức rộng khắp biết. Thậm chí muốn bức bách trường học làm ra đối Vương viện phó cùng cái này lão sư xử phạt quyết định. Cho nên, hắn vẫn là quyết định trước tìm Trương Hồng Mai. Giải quyết việc chung, Trương Hồng Mai thân thể cũng là Ngô đại tá bạn. Lại treo Ngô học viện danh dự phó giáo thụ đầu sủi cảo. Nàng nếu tới, trường học lãnh đạo cũng liền trực tiếp bị kinh động. Nếu như chuyện này, lãnh đạo trường học có thể cho Thạch Lỗi một cái thích đáng thuyết pháp. Như vậy dừng ở đây. Thạch Lỗi phòng tuyến cuối cùng là hai cái này kẻ đầu têu. Nhất định phải trả giá đắt. Nhưng nếu như trường học lãnh đạo chỉ là một mực ba phải. Không đối bọn hắn làm ra xử phạt quyết định. Thạch Lỗi cũng không sợ tại khiến người khác ra mặt. Chỉ bất quá. Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không tìm Trần Ách nữ, cũng sẽ không tìm Ngu Bán Chi. Hắn sẽ để cho Dược Nhị đến giúp mọi nơi lý chuyện này. Thạch Lỗi tin tưởng, bằng vào Dược gia năng lượng, cũng đã đầy đủ để trường học lãnh đạo không hề bận tâm mặt mũi. Mà chính là muốn hung hăng thu thập hai cái này con sâu làm dầu nồi canh. Trương Hồng Mai tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Đối với Ngô Đông đoạn thời gian trước sinh địa chấn động, nàng vẫn là biết một số, dù sao theo Ngu gia, theo Ngụy gia đều có quan hệ, bất quá nàng cũng không biết Thạch Lỗi ở trong đó đóng vai nhân vật, chỉ là biết Thạch Lỗi giống như tại vì chuyện này hối hả. Cho nên Trương Tịnh Tịnh ngược lại là đề cập qua hai lần, nói Thạch Lỗi thế nào đều không để ý nàng, Trương Hồng Mai cũng không lên tiếng, tiểu Thạch lão sư. Thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Nhị tỷ mấy ngày nay còn tại nói với ta. Nói ngươi mất liên. Cho ngươi tin tức ngươi cũng không có về nàng. Thạch Lỗi cười cười nói. Thật có lỗi à. Mở đầu luật sư. Ta đoạn thời gian trước tương đối bận rộn. Người cũng một mực không tại Ngô Đông. Vừa trở về không có hai ngày. Nhị tỷ sự tình chúng ta để nói sau. Ta trường học bên này. Ra chút vấn đề. Đúng. Cũng là ngài trường cũ Ngô lớn. Tình huống là như thế này. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi tận khả năng đơn giản tình huống giới thiệu một lần. Rồi mới nói, vừa rồi ta tìm đến viện xử lý vị lão sư này. Rồi mới đâu, ta đem cùng hắn nói chuyện với nhau toàn bộ quá trình thu âm. Liền nghĩ tìm xem ngài, nhìn xem có thể hay không khởi tố bọn họ. À, tốt, ngài hiện tại liền đến. Đại khái bao lâu thời gian? À tốt, vậy ta ở trường học chờ lấy ngài. Lão sư kia trên mặt đất ngồi, còn có chút chóng mặt. Nghe được Thạch Lỗi vậy mà thật gọi điện thoại cho luật sư. Hắn cũng biết, liền dựa vào bản thân vừa rồi những lời kia. Coi như không đến mức nháo đến pháp viện. Có thể ở trường học bên này nếu như bị trường học lãnh đạo biết. Chính mình cũng coi như là xong. Trong lòng của hắn quính lên. Cũng liền không để ý tới như vậy nhiều. Trực tiếp nhào về phía Thạch Lỗi. Lần nữa ý đồ cướp đoạt trong tay hắn điện thoại di động. Thạch Lỗi thế nào khả năng để hắn cướp được. Dù là không có võ học đại sư chiếm hữu. Thạch Lỗi cũng là linh hoạt tiểu hòa tử. Lão sư này dù sao nhanh 40 tuổi người. Thời gian dài ngồi phòng làm việc. Lại là gầy yếu không chịu nổi thân thể. Thạch Lỗi nhẹ nhàng linh hoạt né tránh tay hắn. Còn đoạt a, lão sư, người đây là không để ý chút nào làm gương sáng cho người khác hình tượng. Hóa thân phần tử xã hội đen. Người đánh giám, người đưa di động cho ta. Người vụng trộm thu âm. Đây cũng là hành vi phạm pháp. Lão sư kia dương nanh múa vuốt. Lại lần nữa nhào về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười cùng hắn đi lòng vòng. Mọi người càng là nghị luận ầm ĩ. Tình huống trước mắt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Chỉ sợ Thạch Lỗi nói tất cả đều là thật. Lúc này, trong hành lang truyền tới một uy nghiêm thanh âm. Làm gì sao đâu? Cãi lộn, còn thể thống gì?